hầu như không để cho mình rảnh rỗi một phút nào. Kỳ này anh có một chuyến công tác ở tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.